Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Chương 126 Internet quần chúng đối một cái phần mềm danh tiếng. Đều là trải qua thời gian kiểm nghiệm hảo hảo một cái quốc dân phần mềm. Từ ha ha ha đến Thiên Lương Vương Phá, có dấu vết để lại. Cũng không gần bởi vì Cát Nhân Thiên Tướng thứ nhất có duyên gặp lại, trước kia soát Weibo vui. Sướng nhất quần chúng, hiện tại trước tiên chúc mừng Weibo đóng cửa vui sướng, lý do còn thập phần đang lúc thả đường. Hoàng, đại sư đều nói có duyên gặp lại. Ta đây liền trước tiên chúc mừng Weibo đốn tạp không cần kết thúc. Chuyển phát rút thăm chúng thưởng trợ lực nó sớm ngày đóng cửa, không phải ta mê tín a. Mà là ta tin ta, thượng một cái đắc tội Âu Hoàng người thế nào ta đã quên. Nhưng là cái thứ nhất đắc tội Cát Nhân Thiên Tướng thương người thế nào. Chúng ta thực mau là có thể thấy được người thế nào không quan trọng. Quan trọng là Weibo thế nào. Nguyện dùng ta thiệt tình, đổi lãng quốc lập mã đóng cửa, bọn họ đối Weibo đóng cửa chuyện này. Tràn ngập chờ mong, lời nói gian tràn ngập cúi chào liền cúi chào tiếp theo cái càng ngoan, sung. Sướng, một cái ứng dụng mạng xã hội mà thôi. Không có liền không có. Còn có ngàn ngàn vạn vạn càng tốt phần mềm đứng lên. Cho bọn hắn mang đến hoàn toàn mới vui sướng. Cũng không gây trở ngại bọn họ chuyện gì, duy nhất đáng giá bọn họ lo lắng chính là. Đại sư lui vòng sẽ không nhược thương cũng muốn lui đi. Liền tính muốn lui cũng trước nói cho chúng ta biết đi chỗ nào đóng quân nha. Ngươi xem hắn đều 2 tháng không phát Weibo. Soát đến loại này lo lắng. Nhược thương lập tức lĩnh ngộ đến vì cái gì Âu chấp danh kêu hắn trấn an một chút vây xem quần. Chúng, hắn bổn ý là hạ tuyến Cát Nhân Thiên Tướng. Miễn cho bị người ta nói cái gì cố lộng huyền hư, ai biết. Này đàn não động mở rộng ra vây xem quần chúng. Đã cấp Weibo sướng khởi bài ca phúng điếu, bắt đầu chuyển phát rút thăm chúng thưởng trợ lực Weibo sụp đổ, nhược thương xoát xoát giao diện. Âu chấp danh Weibo vô cùng náo nhiệt, còn có phía trước chụp ảnh chung lưu niệm mà hắn Weibo lạnh lẽo. Thoạt nhìn xác thật đặc biệt giống muốn rời khỏi Weibo bộ dáng, rốt cuộc. Nhược thương chụp quan tâm độ quá mức nghiêm túc. Quảng cáo đại ngôn tất cả đều tạm dừng hoạt động, đóng phim trong lúc liền cái điểm tán. Chuyển phát đều không có. Trước sau sống ở người khác Weibo cùng người khác lộ thấu thượng điều Weibo. Vẫn là ngao ứng học đại phát nhược thương nghĩ nghĩ. Có thể làm đại gia từ điên cuồng sung sướng chung tạm thời quên Weibo đáng giận. Hơn nữa ý thức được chỉ là Cát Nhân Thiên Tướng hạ tuyến không phải nhược thương Âu chấp danh. Ngoài ra còn thêm người xem các fan hạ tuyến chuyện này. Chỉ sợ chỉ có, nhược thương, quan độ ba mau đóng máy, nhược thương vừa động, lập tức hot search không muốn chết Weibo từ bỏ toàn bộ số liệu phép tính. Hận không thể lập tức đem nhược thương tin tức đẩy đưa cho sở hữu chú ý người. Trực tiếp chí đỉnh điều thứ nhất, đệ nhất liệt, trương hiển ra bản thân, hữu dụng hot search vị bộc phát ra xưa nay chưa từng có cầu sinh dục. Điểm không điểm đi vào đều có thể nhìn đến, thăng nhược thương, quan độ đóng máy, thăng, mau tự cấp thiêu, còn mang lên dấu chấm than, giữa những hàng chữ tất cả đều là Weibo cầu sinh dục. Liền kém quỳ xuống tới thông báo khắp nơi, ta còn không muốn chết, nhìn đến tin tức quần chúng, vừa rồi còn ở lòng đầy căm phẫn mong lãng sớm chết. Hiện tại liền đầu nhập đến kích động nhân dân Hải Dương. Bôn đi lên liền hỏi nhược thương, mau là nhiều mau, trong vòng 3 ngày được không? Nhược thương thu được tin tức trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn Âu chấp danh quải trượng, lại nhìn Âu chấp danh trói chặt mày, che lại lương tâm nói. Hẳn là hành, mặc kệ được chưa? Quần chúng nhóm rốt cuộc cảm nhận được Weibo cận tồn chỗ tốt, nó giống như là một cái tin tức thu. Thập khí. Có thể tụ lại 4 phương 8 hướng các ngành các nghề thông chi. Tỉnh đi nhiều phần mềm lặp lại chốt mở rườm rà, còn có thể tại hot search thượng nhìn thấy nhược. Thương thương cùng quan độ độ, nhìn đến tin tức quần chúng. Đã chịu xưa nay chưa từng có an ủi. Lập tức khoan hồng độ lượng tỏ vẻ. Hảo, chỉ cần Weibo có thể cho quan độ cũng đủ bài mặt. Chúng ta liền dung nó sống thêm 3 ngày. Muốn Weibo chết quần chúng, tức khắc biến thành lưu nó mạng chó người xem, nếu Nhược Thương lên tiếng. Thuyết minh cát nhân thiên tướng lui vòng mà Nhược Thương không lùi, tâm hoảng ý loạn vây xem quần. Chúng lại có thể Mỹ tư tư chờ hot search thông chi. Quan độ dự bán, quan độ chiếu phim, quan độ hỏa bạo cả nước lại khai 4 độ. Lưu trữ Weibo trở thành tùy thời tùy chỗ báo cho quan độ trạng thái phần mềm. Vẫn là có như vậy một chút tác dụng tùy thời theo dõi quần chúng hướng đi công nhân. Vì Nhược Thương bênh vực lẽ phải rơi xuống xã xúc nước mắt, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Quan độ lưu ngươi đến canh năm, đã trải qua sinh tử bồi hồi. Bọn họ bảo đảm thời khắc chú ý quan độ tin tức. Mặc kệ là lộ thấu, ngoài lề, phim tuyên truyền, bảo đảm trước tiên đưa đến chú ý giả trước mặt tuyệt không lậu tiếp theo tự một đồ. Thề phát đến kích động dâng trào. Đáng tiếc, ba ngày lại ba ngày, không chỉ có công nhân nhóm không có chờ tới quan độ ba chính thức đóng máy. Tin tức, liền Âu chấp danh cùng Nhược Thương Weibo đều im ắng. Toàn võng vô ngoài lề không đường thấu, bọn họ liền đẩy đưa tin tức cơ hội đều không có. Mắt thấy phía trước cuồng nhiệt chờ đợi quan tam độ sinh động người sử dụng. Từng ngày yên lặng bất động, Weibo lạnh đến tột đỉnh bóng lưỡng, Nhược Thương nói tốt ba ngày. Không có trở thành nó cứu mạng rơm rạ, ngược lại trở thành quần chúng ném nổi đối tượng ba ngày. Quan độ ba tin tức còn không có ra tới. Nhất định là rác rưởi phần mềm nuốt tin tức đi, Âu Hoàng danh dự độ vì phụ. Nhưng là ta tin tưởng Nhược Thương Thương sẽ không gạt người. Cho nên nhất định là hoàng hôn phần mềm che giấu nghe nhìn, đi theo cát nhân thiên tướng lui bác. Bảo bình an, thỉnh ở quan độ khai dự bán thời điểm chấn động pop-up nói cho ta. A còng mắt mèo A còng đào phiếu Weibo lâm vào tín nhiệm nguy cơ. Còn có các loại người đi theo cát nhân thiên tướng, lựa chọn càng rộng lớn thiên địa, ngược lại diễn đàn thảo luận nhiệt độ trở nên càng cường. Liền chờ một người khuân vác, toàn lâu cùng chung, không bao giờ dùng chịu đựng Weibo hỗn độn thời gian tuyến. Thình lình xảy ra quảng cáo cùng không thể hiểu được nhìn không thấy tin tức nhân công sàng. Chọn, Nhược Thương trấn an khán giả nói. Xác thật chỉ là trấn an mà thôi, liền xem Âu chấp danh này gian nan khốn khổ đẩy nhanh tốc độ bộ dáng. Đừng nói 3 ngày, chính là 30 ngày, cũng không có khả năng kết thúc công việc đóng máy, vì thế. Nhược Thương một cái, mau, đóng máy. Chính là suốt 2 tháng không tin tức nguyên bản bởi vì cát nhân thiên tướng cùng Nhược Thương. Náo nhiệt đến phong giá trị Weibo, từ ngày đó lúc sau. Tất cả đều là đường xuống dốc hoàng hôn hồng, không có quan độ tin tức. Thích truy kết thúc người xem, bắt đầu bổ khởi kỳ đàm, nhật miệng đô tới, nhưng càng nhiều người xem, đi theo kia bộ đại khai đại hợp cổ đại sử thi truyền kỳ sau khi chấm dứt. Tiến vào dân quốc bối cảnh kỳ đàm, Phú Du Xuân, chuyện xưa từ cổ đại tiến vào dân quốc. Rất nhiều người xem tập mãi thành thói quen, bọn họ xem quen rồi quá nhiều màn ảnh vui buồn tan hợp. Rất khó lại đem cảm xúc đầu nhập đến dân quốc cái này tràn ngập điệp chiến. Quân phiệt, nhật khấu niên đại, đi nhìn cái gì du xuân, chơi xuân, chính là kỳ đàm không hổ là kỳ đàm. Đệ nhất tập khúc dạo đầu, tới không phải quan quân nằm vùng. Mà là một vị nho nhã hiền hòa thương nhân, Phú Du Xuân rằng không phải cái gì tình thơ ý hòa. Xuân ý giạt rào câu chuyện tình yêu, như cũ là một chương đồ dẫn phát lịch sử truyền kỳ, dân quốc dung. Truyền thời kỳ, làm đồ cổ thích nhất làm dương trang sinh ý. Cũng chính là đem quốc nội đồ cổ ngọc khí giá cao bán cho người nước ngoài, thương nhân trải qua quá. Quốc gia biến thiên. Không ít người căn bản không có cái gọi là quốc gia vinh dự cảm. Bất quá là loạn thế mưu sinh, hỗn khẩu cơm ăn, đồ cổ cửa hàng, mấy cái thương nhân đối với đồ cổ đồ sứ một phen đánh giá. Chuẩn bị cung cung kính kính đưa cho Dương đại nhân nhóm. Còn không có ra cửa, đã bị người ngăn cản xuống dưới, người nọ thân xuyên áo dài. Đỉnh mày nhập tấn, ánh mắt ôn nhu. Các ngươi tưởng đem này đồ sứ bán bao nhiêu tiền? Đồ cổ thương gia số, ít nhất hoàng kim 100 lượng, người nọ cười nói. Ta đây mua thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, kỳ đàm. Phú Du Xuân vai chính đồng tùng bích, lấy hoàng kim đổi đồ cổ, áp xuống đồng hành tưởng tiêu cấp người nước ngoài chân bảo, bất quá là 2 tập thôi. Trương Mân Chiết quen thuộc khuôn mặt, tình vi kỹ thuật diễn, cho người xem nhóm thể hiện rồi một vị thân ở loạn thế. Tâm hệ quốc gia nho thương hình tượng, đồ sứ, châu báu, lưu ly, tranh chữ, người nước ngoài 4 phía thu mua, cướp đoạt chân bảo, chỉ cần là đồng tùng bích nghe nói tin tức, liền sẽ từ giữa ngăn chờ. Nước bị bảo hộ bảo, hắn có tiền, liền dốc túi mua, hắn không có tiền, liền du thuyết đông đảo phú thương quan viên, lực bảo tổ tông tài sản, có chút tìm đến đồng minh thành công. Có chút hao hết chắc chờ thất bại, kẻ hèn khúc dạo đầu. Đã kêu người xem cảm nhận được ở loạn thế làm một cái ái quốc người gian nan khốn khổ thẳng đến một. Bộ giá trị liên thành Du Xuân đồ hiện thân, dẫn ra Abel Davis đóng vai Dương Đại Nhân, kỳ đàm tiến vào Phú Du Xuân, chủ tuyến, đương vị này thân xuyên Tây Trang. Biểu tình kiêu căng Dương Đại Nhân xuất hiện, cơ hồ sở hữu người xem đều quên mất chính mình cỡ nào thích hắn sắm vai Smith thần phụ. Trong lòng chỉ có thống khổ trách cứ, đáng chết người nước ngoài. Nhưng mà đáng chết, làm sao ngăn là đoạt lấy chân bảo người nước ngoài. Càng có rất nhiều lợi dục huân tâm thương nhân, vì bán ra giá cao kiếm lấy lợi nhuận cách xù. Bọn họ buôn lậu đầu cơ trục lợi, hủy hoại chân phẩm, không chuyện ác nào không làm, người nước ngoài là nắm đao người. Bọn họ đó là đao quyết đoán lưu loát đâm vào đồng bào thân thể. Cùng người ngoài bắt tay ngôn hoan, nếu nói kỳ đàm. Nhật miện đồ là cổ đại hiệp sĩ đem tương vì quốc chi tương lai dẫn phát tranh chấp như vậy kỳ. Đàm, Phú Du Xuân còn lại là dân quốc thương nhân vì quốc chi lịch sử khẳng khái mà đi quốc không chừng. Khó tồn chân bảo, suy nhược chiến loạn dân quốc, có bao nhiêu bảo vật, đều bất quá là kẻ có tiền ngoạn vật người xem đến lòng đầy căm phẫn. Càng là đối đã từng phá phách cướp bóc thiêu quá khứ cảm thấy thống khổ, màn hình diễn dân quốc. Diễn đồ cổ giao dịch lại câu câu chữ chữ, đều ở đào khai miệng vết thương, mở ra hoại tử, triển lãm nhược quốc không có quyền nói lợi và hại thảm thiết kỳ đàm 2 cái chuyện xưa. Làm người xem đến rõ ràng, quần tinh kế hoạch biên kịch dám viết. Đạo diễn dám chụp, diễn viên dám diễn, cái gì yêu hận tình thù. Quân phiệt cát cứ, gót sắt núi sông, đều như trong màn hình một bức tác giả đã qua đời ngàn năm sơn thủy hòa. Trằn trọc với cường giả trong tay, vịnh sướng ra độc thuộc về thời đại bi ca, đó là văn hóa truyền thừa. Càng là lịch sử mạch đập kỳ đàm, Phú Du Xuân không có người chết cũng không có quốc vong. Nhưng người xem nhìn thấy mỗi một kiện chân bảo bị sa vận hải ngoại. Khắc chế không được bi thương khó chịu. Thậm chí khóc đến rối tinh rối mù tổ tiên tại đây phương khí hậu. Lưu lại hoa mỹ nghệ thuật, trở thành tiền tài, trở thành hàng hóa, trở thành hội trường đấu giá thượng một câu, vật báu vô giá. Trở thành người nước ngoài khoe ra đua đòi công cụ cùng làm nền. Trở thành cái kia thời đại bán nước thương nhân đạt được vinh hoa phú quý kiêu ngạo. Cũng trở thành rất nhiều tiền bối hậu nhân tiếc nuối, nhật miệng đồ dựa vào nhân vật tiên minh. Túc táp đạt được người xem yêu thích Phú Du Xuân dựa vào đặc thù thời kỳ đồ cổ khúc chiết nghiêng. Ngửa, gợi lên bọn họ bi thương, trên mạng tùy tiện một soát. Là có thể nhìn đến người xem kêu rên, ta đều đã nhiều năm không xem bi kịch. Kỳ đàm đem ta khóc đến tưởng bỏ lại luyến tiếc. Quần tinh kế hoạch quá lợi hại. Nếu kế tiếp đều có loại này, cốt truyện loại này, hình ảnh loại này, kỹ thuật diễn. Kỳ đàm muốn phong thần A, đã phong thần ủng ủng. Từ Âu chấp danh cùng nhược thương còn có Trương Mân Chiết Able lựa chọn gia nhập thời điểm. Nó đã là ta vĩnh viễn tích thần. Người xem đối phim truyền hình, điện ảnh yêu thích, tổng hội không giấu vết chuyển rời đến diễn viên đạo diễn trên người, mà diễn viên đạo diễn tiếp tục. Sản xuất ưu tú tác phẩm. Là có thể tác động người xem tinh tế thân kinh, làm bọn hắn cảm động rơi nước mắt, phim truyền hình pha nước nghiêm trọng. Ít có không lạn đuôi thần tác, kỳ đàm kiếm đi nét bút nghiêng. kết thúc một cái nhỏ bé nhanh nhẹn bạn cũ sự, lại đến một cái nhỏ bé nhanh nhẹn tân chuyện xưa, nói là cho tân đạo diễn, tân diễn viên, tân biên kịch, tân phía sau màn luyện tập đại hình phim bộ, vừa bước chàng chính là sở trường tuyệt sống, tập tinh phẩm, quả thực là không cho lạn phiến đường sống. Người xem liền thích như vậy không cho lạn phiến đường sống kế hoạch. Thuận tiện thích thượng Thái An tập đoàn, đang lúc bọn họ thể xác và tinh thần thoải mái. Muốn ở diễn đàn ảnh khu tìm kiếm người cùng sở thích. Đi lại kỹ càng xem sau cảm thời điểm. Click mở diễn đàn, hồng tự cao lượng, quan độ 3 trailer chấn động đột kích. Thảo, nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng chính mình già cả mắt mờ. Ngày đêm tơ tưởng, đêm hai xem thành ba, nhưng là chờ bọn họ xác định không có nhìn lầm. Ngày cũng không phải tháng tư một lúc sau, lập tức run rẩy xuống tay chọc đi vào. Vì kỳ đàm ngưng trọng khóe miệng, vui sướng vì quan độ ba dơ lên. Quả nhiên trầm trọng chuyện xưa, liền yêu cầu nhẹ nhàng chuyện xưa tới điều hòa. Quan độ xuất hiện đến chính thức thích hợp, soát xong báo trước. Bọn họ lập tức liền tưởng trọng soát quan một quan nhị. Cảm thụ đạo trưởng tự mình mang đến linh hồn lễ rửa tội. Làm tốt quy hoạch người xem đi vào. Thẳng đến báo trước giơ tay một chút. Lưu sướng thư hoãn bối cảnh âm nhạc. Vạn cầm huyền thanh động. Từ màn đêm trung phiêu tán mà đến. Người không cần thiết như vậy phòng bị ta quen thuộc làn điệu. Quen thuộc thanh âm. Mang đến quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt người này. Thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, tươi cười ôn nhu, mang một bộ hào hoa phong nhã giàn giáo mắt kính, đáng tiếc. Quan độ lạnh nhạt thoáng nhìn, lao chính mình đi ở mông lung trong bóng đêm, đừng đi theo ta. Thành tiên sinh, ngắn ngủn đoạn ngắn, không có giết người, không có kinh tủng, càng không có đạo trưởng cầm kiếm gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật không khí ôn nhu. Phảng phất hai cái người xa lạ ngẫu nhiên gặp được ở đêm khuya đường cái, nhưng là tất cả mọi người. Có thể nhìn ra, quan độ cùng tân nhân vật phá lệ không đối phó, người xem mờ mịt dại ra hơi mang hoang mang, không? Biết tân nhân vật vì cái gì có chút quen mắt, lại nghĩ không ra cụ thể quen mắt ở đâu. Thành tiên sinh cười khẽ, màn hình quy về hắc ấm, hoa lệ mang ngọn lửa tự thể bỏng cháy mà qua. Diễn viên chính, Nhược Thương, Âu Chấp Đanh còn ở hoang mang người xem lập tức nhảy dựng lên cuồng gõ bàn phím ân ân ân. A, người kia là Âu Chấp Danh. DFY, hết chương.